phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma, triển khai ra là một con cự mãng, thức thứ hai chảm ma, nhưng là giao long, thức thứ ba phục ma, chính là chân long dáng thế. Thấy vậy, sắc mặt Lâm Thần vui vẻ, hơi suy nghĩ, thu hồi hàn thiết kiếm cất đi, cùng lúc đó, cự mãng biến hóa ra liền biến mất. Thật là lợi hại, võ kỹ huyền mịch cấp thấp quả nhiên không thể khinh thường. Trên mặt Lâm Thần tràn đầy hưng phấn, vừa nãy hắn luyện tập phục ma kiếm quyết, thi triển ra vô cùng trôi chảy, không có một chút trở ngại nào. Phục ma kiếm quyết này quả nhiên là thích hợp với hắn nhất. Xoẹt một tiếng, Lâm Thần rút hàn thiết kiếm ra lần nữa, luyện tập phục ma kiếm quyết. Ngang, ngang, ngang. Từng trận tiếng gào của cự mãng truyền đến, từng kiếm vô ảnh vô hình, nhưng lại phảng phất như có một con cự mãng thật từ trong cơ thể Lâm Thần lao ra. Ở trên thân hàn thiết kiếm, cự mãng há cái miệng lớn như chậu máu, hung hăng cắn về phía trước. Lần lượt triển khai, càng ngày càng nhanh, Lâm Thần đối với một chiêu phục ma kiếm quyết này lại càng cảm thấy quen thuộc. Từ lúc mới bắt đầu còn có chút không trôi chảy, đến bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ được. Lâm Thần tiêu tốn thời gian không tới 2 canh giờ. Ngang, lại một lần hàn thiết kiếm hướng phía trước đâm ra. Dường như là đồng thời, hư ảnh của cự mãng ở trên thân hàn thiết kiếm chợt lóe lên. Hai tay Lâm Thần hơi động, thuận lợi thu lại hàn thiết kiếm. Tất cả động tác làm liền một mạch, không có một tia ngập ngừng. Thấy tình hình này, mặt Lâm Thần lộ ra một vệt vui mừng. Phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma, Lâm Thần chỉ tiêu hao một buổi xế chiều, đã dễ dàng nắm được. Nhưng phục ma kiếm quyết này tổng cộng chia làm 3 thức, chiêu thức càng tăng, uy lực càng lớn, tương tự độ khó khi tu luyện cũng sẽ gia tăng thật lớn. Lâm Thần trầm ngâm một chút. Phục ma kiếm quyết tổng cộng chia làm 3 thức. Thức thứ nhất là hàng ma, thức thứ hai chảm ma, thức thứ ba phục ma. Sau hai thức phía sau, thức thứ nhất hàng ma tu luyện tương đối dễ dàng một chút. Ở trên bí tịch phục ma kiếm quyết, có bút ký của đệ tử Thiên Cực Tông từng tu luyện lưu lại. Phần lớn đệ tử tu luyện kiếm quyết này thức thứ nhất mất một tuần lễ mới xem như là miễn cưỡng nắm được, mà thức thứ hai, đệ tử có tư chất cao, cho dù tu luyện mấy tháng, cũng không chắc có thể tu luyện thành công, nên đến thức thứ ba, căn bản là không thấy được. Bí tịch trên ghi lại từng đệ tử tu luyện qua kiếm quyết này có tới mấy chục đệ tử, cũng chỉ có mấy người tu luyện thành công thức thứ ba mà thôi. Mà phải biết, muốn tu luyện bí tịch này, tiền đề là phải có đầy đủ điểm cống hiến để đổi. Đệ tử có thể kiếm đủ nhiều điểm cống hiến như vậy, há lại là võ giả có tư chất bình thường. Huống chi bí tịch này yêu cầu người tu luyện bản thân phải có nghị lực mạnh mẽ, ý chí kiên định vô cùng. Có thể tưởng tượng được, tu luyện kiếm quyết này độ khó lớn thế nào. Lâm Thần xoay tay một cái, lấy ra bí tịch phục ma kiếm quyết, mở ra một tờ thức thứ hai chảm ma, nhìn cẩn thận. Những đệ tử khác không cách nào tu luyện thành công, không có nghĩa là Lâm Thần cũng không cách nào tu luyện thành công. Lâm Thần dự định thử nghiệm tu luyện thức thứ hai chảm ma. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thần xoẹt một tiếng rút hàn thiết kiếm ra. Hắn đứng ở giữa tiểu viện, sắc mặt lạnh lùng nhìn phía trước mặt. Bỗng dưng, thân thể của hắn hơi động, hai chân đột nhiên xê dịch, cả người trong phút chốc phảng phất mờ ảo như một đám mây, xuyên tới xuyên lui bên trong khu nhà nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Chảm ma. Ngay trong phút chốc thân thể Lâm Thần hơi động, hàn thiết kiếm đột nhiên giơ lên thật cao, một chiêu kiếm đánh xuống phía trước. Phục ma kiếm quyết thức thứ hai chảm ma, uy lực mạnh vô cùng, một chiêu kiếm chém giết kẻ địch, so với thức thứ nhất hàng ma, uy lực phải lớn hơn mấy lần. Ong ong ong, theo chiêu kiếm này đánh ra, liền nhìn thấy hàn thiết kiếm trong tay hắn, đột nhiên khẽ run lên, phát ra từng đạo tiếng vang vô cùng nặng nề. Hàn thiết kiếm run rẩy, khiến cho hai tay của Lâm Thần cũng khẽ run lên. Mà quan trọng hơn là, phục ma kiếm quyết thức thứ hai chảm ma, tu luyện thành công đều sẽ có một con giao long vô hình vô ảnh xuất hiện, mà đòn đánh này của Lâm Thần lại chẳng có cái gì cả. Thất bại, vốn là dựa theo tâm pháp đồ của phục ma kiếm quyết thức thứ hai chảm ma vận chuyển lượng chân khí khổng lồ, nhưng vào đúng lúc này trong phút chốc hỗn loạn, khiến cho chân khí trong cơ thể Lâm Thần bị rối loạn.

nếu như là võ giả khác mà dùng nhiều tụ khí đan bán thành phẩm, e là sẽ tạo ra tác dụng phụ cho kinh mạch và đan điền. Nhưng mà Lâm Thần dùng lại không như vậy. Lâm Thần dùng đan dược biến thành dược lực đều là được Tiểu Đỉnh đã qua hấp thu và tinh luyện lại. Cũng tức là cho dù đan dược bán thành phẩm có hàm lượng tạp chất cao, nhưng sau khi được Tiểu Đỉnh tinh luyện qua thì dược lực cũng rất tinh khiết, giúp Lâm Thần luyện thành chân khí. Vì vậy không có tác hại gì với Lâm Thần cả. Đa tạ ý tốt của trưởng quỹ, nhưng mà chỗ đan dược này ta có việc phải dùng, rất xin lỗi. Lâm Thần lắc đầu nói. Nghe Lâm Thần nói, người trung niên mập có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn vui vẻ gật đầu nói, nếu như công tử đã quyết định như vậy thì tôi sẽ không nói nhiều nữa. Công tử còn cần đan dược nào khác không? Bổn tiệm trong đoạn thời gian này đã luyện ra được không ít đan dược như là giải độc trị thương. Võ giả sau khi vào dãy núi Mặc Liên không thể tránh khỏi việc bị thương thì phải cần đan dược trị thương rồi. Còn về việc giải độc cũng tương tự như trị vết thương. Trong dãy núi Mặc Liên có không ít yêu thú có độc trong cơ thể. Võ giả lúc chiến đấu với nó rất dễ dàng để bị nhiễm. Vì vậy cần đan dược giải độc. Ví dụ như là loại đan dược này, dự trữ trên người một ít sẽ rất có tác dụng. Trong tiệm của người trung niên to béo Lâm Thần đã không ngần ngại trong một lần mua hơn 10 bình đan dược chữa bệnh và giải độc. Tổng cộng tốn mất vài ngàn khối linh thạch hạ phẩm. Xong việc, khuôn mặt người trung niên mập ráng rỡ, cười ha ha nói, công tử quả nhiên rộng lượng, miễn là tiệm tôi mở thì Lâm công tử đây chính là khách quý của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ tiếp đón tử tế, vậy thì xin đa tạ ông chủ rồi. Lâm Thần mỉm cười và gật đầu. Sau khi làm xong việc này, Lâm Thần chợt nhớ cách đây 2 tháng, hắn gặp hai mẹ con trước cửa Thanh Tùng Các mà tiện tay giúp đỡ. Hai mẹ con họ vì muốn cảm tạ Lâm Thần đã tặng cho Lâm Thần miếng ngọc bội, nhưng lại không nghĩ rằng, cùng với ngọc bội lúc Lâm Thần tham gia Thiên La Sơn bí cảnh có được lại là một cặp ngọc bội. Lần này lại đến Thanh Tùng Các, Lâm Thần muốn tìm người phụ nữ để hỏi về sự tình của miếng ngọc bội. Nhưng nếu muốn tìm người phụ nữ này, Lâm Thần phải dò hỏi người trung niên này một phen. Xét cho cùng, người trung niên mập này đã nhận lời cho họ ở lại Thanh Tùng Các để làm việc. Khi Lâm Thần đang suy nghĩ làm sao để hỏi tin tức về hai mẹ con đó thì người trung niên đó lắc đầu, không ngại ngùng nói, Lâm công tử muốn tìm Triệu Chân, nàng làm việc trong bổn tiệm được 1 tháng sau đó về quê rồi. Người phụ nữ như cô ấy thì về quê là tốt nhất, ở trong chợ này toàn là võ giả mà nàng ấy chỉ là một người bình thường. Nhưng công tử tìm nàng ta có việc gì? Người trung niên mập tò mò hỏi. Nghe hắn nói, Lâm Thần biết tên thật của người phụ nữ là Triệu Chân. Nhưng vì lý do nào đó, nàng chỉ ở Thanh Tùng Các 1 tháng thì về quê sinh sống. Sau khi nghe người đàn trung niên mập nói, Lâm Thần lắc đầu tiếc nuối. Ban đầu, hắn vẫn muốn tìm Triệu Chân để hỏi về lai lịch của miếng ngọc bội. Nhưng nàng đã về quê rồi, muốn tìm được nàng cũng là chuyện rất khó. Sau khi tạm biệt người trung niên mập, Lâm Thần đi dạo bên trong chợ mua sắm một chút. Lúc này chính là buổi trưa, phần lớn võ giả đều đi ăn trưa, trên đường cũng không có bao nhiêu người. Mặc dù vậy, hai bên đường phố vẫn còn rất nhiều quầy hàng bày bán. Lâm Thần đi dạo xung quanh thấy rất nhiều thứ cổ quái. Chẳng hạn như có thể tìm ra một con rối, một số vũ khí mà cường giả thượng cổ để lại. Có điều những loại này đều không có tác dụng gì. Chẳng hạn như vũ khí mà cường giả thượng cổ để lại cũng bị đập vỡ không nhận ra hình dạng mới là bị võ giả lấy ra để bán. Nếu như là đồ tốt thì những võ giả này làm sao có thể mang ra bán được. Tất nhiên, cũng có những chuyện bất ngờ xảy ra. Chẳng hạn như lần trước Lâm Thần tại cửa chợ mua được đoạn kiếm. Tuy nhiên lần này, lại không có thứ gì khiến Tiểu Đỉnh trong đầu Lâm Thần chấn động cả. Đi dạo ở trên đường một lát, Lâm Thần liền đi tới một tửu lầu, gọi chút đồ ăn chuẩn bị ăn cơm trưa. Ngồi trong các đều là những võ giả đã qua 3 chén rượu. Những võ giả này cũng là rảnh rỗi nên ngồi nói chuyện phiếm. Nhưng hầu hết các võ giả lại đang nói chuyện của đại hội tông môn Thiên Cực Tông nửa năm sau. Chợ này nằm dưới chân núi Thiên Cực Tông. võ giả nơi đây tự nhiên sẽ nói chuyện về Thiên Cực Tông nhiều hơn rồi. Nửa năm sau là đại hội nội môn Thiên Cực Tông. Mọi người nói xem ai sẽ đạt được danh hiệu đệ nhất. Chuyện đó còn phải nói sao? Chắc chắn là đại đệ tử nội môn Tống Cường. Cuộc so tài lần trước hắn đứng thứ hai, mà người giành hạng nhất đã được tiến vào hàng ngũ các đệ tử nồng cốt của nội môn rồi. Vậy thì đứng thứ nhất chắc chắn là hắn rồi. Tống Cường là đại đệ tử nội môn Thiên Cực Tông, đứng thứ hai trong cuộc so tài nội môn. Tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa đột phá chân đạo cảnh, thực lực cực mạnh. Trong mỗi cuộc so tài của nội môn Thiên Cực Tông, người giành được vị trí đệ nhất sẽ được tiến vào hàng ngũ các đệ tử nồng cốt của nội môn. Tự nhiên, vị trí thứ hai cũng sẽ trở thành vị trí thứ nhất của nội môn. Theo ta thấy chưa chắc đâu. Cuộc so tài của nội môn Thiên Cực Tông 3 năm diễn ra một lần. Thời gian 3 năm đủ để rất nhiều đệ tử tăng thực lực lên tới mức khủng bố. Nói không chừng trong số đó có đệ tử ẩn giấu thực lực. Ví dụ, một thời gian trước đây xôn xao về một người tên Lâm Thần. Lâm Thần, ý ngươi nói là Lâm Thần một người mới nổi lên gần đây. Hắn ta thực sự là một người đặc biệt. Lúc đó, tu vi của Lâm Thần là chỉ là luyện thể cảnh đã bước vào thiên cực bảng rồi. Thực lực của Lâm Thần rất giỏi, nhưng tu vi lại quá thấp. Hơn nữa hắn mới ở nội môn không lâu, muốn so với Tống Cường thì quá kém rồi. Sau khi nghe rất nhiều võ giả nói về bản thân mình, Lâm Thần ngẩn người mỉm cười lắc đầu. Tuy nhiên, trong mắt hắn lại hiện lên một tia kinh ngạc. Cuộc so tài lần này là bước đệm của Lâm Thần. Hắn muốn nhân cơ hội này xông vào hàng ngũ đệ tử thiên tài của Nhạn Nam Vực. Cùng so tài với các đệ tử trong Thiên Cực Tông quá vô vị, chỉ có cùng so tài với các đệ tử thiên tài khắp Nhạn Nam Vực mới thật sự là tỉ thí. Ví dụ, cạnh tranh với các đệ tử cốt lõi của Thiên Cực Tông. Không nghĩ nhiều, Lâm Thần lấy ra hai khối linh thạch hạ phẩm đặt lên bàn, đứng dậy bước ra ngoài quán trọ. Một võ giả nhìn thấy bóng người Lâm Thần, không khỏi sững sờ, ngạc nhiên. Hắn bỗng nhiên la lớn, này, đó không phải là Lâm Thần sao? Thì ra hắn ở đây. Lâm Thần ư? Sao hắn ta có thể ở đây? Ngươi không nhìn nhầm chứ? Đúng vậy. Lâm Thần là đệ tử thiên tài làm sao có thể đến chợ được. Bây giờ đã gần tới đại hội nội môn Thiên Cực Tông. Hắn ta chắc phải đang bế quan tu luyện mới đúng chứ. Người võ giả kia nghe vậy lắc đầu nói. Ta không nhìn nhầm mà. Người đó chính là Lâm Thần. Ta có một người biểu ca ở nội môn Thiên Cực Tông. Có một lần biểu ca dẫn ta đến Thiên Cực Tông. Đó là lần đầu tiên ta thấy Lâm Thần. Không phải chứ. Là Lâm Thần thật sao? Ra khỏi quán trọ, Lâm Thần thuê một con thanh ô mã chạy về hướng Thiên Lĩnh Trấn. Lần này xuống núi Lâm Thần có hai mục đích. Đầu tiên là đến chợ mua đan dược. Mục đích này đã đạt được. Tổng cộng Lâm Thần có được hơn 100 bình tụ khí đan thượng phẩm. Mục đích thứ hai là đi đến Thiên Lĩnh Trấn để nhờ vương gia trưởng lão giúp đỡ rèn kiếm. Với một chiếc răng nhọn của yêu thú cự linh mãng cấp 5 đỉnh phong và hàn băng thạch thượng phẩm, cùng với các vật liệu liệu khác luyện thành một thanh kiếm. Thiên Lĩnh Trấn cách chợ rất xa, Lâm Thần cưới con thanh ô mã chạy đến Thiên Lĩnh Trấn. Mấy ngày sau đó, Thiên Lĩnh Trấn nằm ngay bên dãy núi Mặc Liên, cũng có rất nhiều võ giả dừng chân tại đây. Nhưng khác với chợ lần trước mà Lâm Thần đến, người qua lại trong Thiên Lĩnh Trấn ít hơn, nhưng cho dù như vậy nơi đây vẫn rất náo nhiệt. Thiên Lĩnh Trấn có một gia tộc rèn đúc vũ khí rất nổi tiếng khắp các khu vực lân cận, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, vương gia rèn đúc ra rất nhiều vũ khí, áo giáp, tất cả có cho thêm hàn băng thạch giúp chế tạo ra các vũ khí lợi hại, áo giáp cứng rắn đáng kể, rất được các võ giả hoan nghênh. Vương gia của Thiên Lĩnh Trấn cũng từ đó tiếng tăm lẫy lừng. Thế lực ngày càng mạnh, Lâm Thần theo thói quen đi thẳng đến trước cửa vương gia. Ở xa cũng có thể nghe thấy tiếng rèn binh khí, binh binh trong đại viện. Hiển nhiên có rất nhiều đệ tử vương gia đang rèn vũ khí. Tại cửa lớn vương phủ có hai võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 9 đang canh giữ. Hai người này nhìn thấy Lâm Thần đến đột nhiên cẩn trọng. Một trong hai người bọn họ nói, nơi này là trọng địa của vương gia. Những người không phận sự không được vào. Lâm Thần mỉm cười. Lần trước hắn đến đây có hai thị vệ canh cổng nhìn quen mặt, nhưng một năm qua vương phủ cũng đã thay đổi nhiều. Hắn nhảy xuống con ngựa thanh ô mã, lớn tiếng nói, hai vị huynh đệ, ta là Lâm Thần, làm ơn giúp ta đi thông báo với vương gia một tiếng, nói là Lâm Thần muốn mời vương gia trưởng lão giúp rèn một thanh kiếm. Này, vương gia trưởng lão của chúng tôi đang bận, nếu ngươi muốn rèn vũ khí thì xin hãy về cho. Sau khi nghe những lời của Lâm Thần, một võ giả không quan tâm lạnh lùng hét lên. Lâm Thần lặng người. Lúc này, một người khác nói, các hạ hãy về cho. Nếu cứ bước lên trước thì chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Sau khi nghe xong, Lâm Thần hơi suy nghĩ. Có vẻ như sức mạnh của vương phủ trong một năm nay đã thay đổi rất nhiều. Các đệ tử cũng rất kiêu ngạo. Tuy nhiên, Lâm Thần đến đây chỉ để yêu cầu vương gia trưởng lão rèn vũ khí, cũng không muốn xung đột với hai người này. Mời hai vị đi thông báo một chút, còn việc vương gia trưởng lão có đồng ý rèn vũ khí cho ta hay không, không đến lượt hai vị lên tiếng. Lâm Thần nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 145, phàm khí sằng bậy. Đã nói không rèn cho ngươi thì nhất quyết sẽ không rèn. Ngươi còn không mau đi chỗ khác. Sắc mặt hai vị đệ tử khó coi, hai tay đã đặt sẵn trên thân kiếm. Nếu như không phải vì nể mặt Lâm Thần có tu vi đạt đến thiên cương cảnh sơ kỳ thì e rằng đã không nhịn được mà tấn công Lâm Thần rồi. Chẳng qua trong thời khắc hai người bị Lâm Thần xua đuổi, bỗng có một âm vang truyền từ đại điện. Kẻ nào dám gây lớn tiếng ồn ào ngoài kia? Ngay sau đó, liền thấy một vị trưởng lão mặc y phục màu đỏ từ trong đại điện đi ra. Tu vi người này đã đạt đến thiên cương cảnh trung kỳ, mặt hình chữ điền, chắc hẳn là một vị vương gia chấp sự nào đó. Người trung niên kia cùng với hai thanh niên nọ vốn dĩ không giống nhau. Người này nhìn thấy y phục của Lâm Thần liền nhận ra được Lâm Thần là đệ tử nội môn của Thiên Cực Tông, trong lòng nhất thời sợ hãi, khẽ cười nói, hóa ra là đệ tử của Thiên Cực Tông. Không biết hôm nay các hạ đại giá quang lâm đến vương phủ chúng tôi là có việc gì quan trọng? Đệ tử Thiên Cực Tông. Hai thanh niên bỗng nghe được liền không khỏi nhìn nhau mà khiếp sợ. Vương phủ cho dù thế lực có hùng hậu tới đâu nhưng nếu đối đầu với Thiên Cực Tông thì cũng như trứng chọi đá, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà có thể tiến vào Thiên Cực Tông để tu luyện võ kỹ, mặc dù chỉ có đi xách dép cho đệ tử nội môn, thì so với việc tu luyện tán tu ở bên ngoài, tư chất và thực lực cũng sẽ tăng không ít. Hai người trong lòng không yên, liền bị kinh hồn bạt vía đứng bất động, không dám có chút suy nghĩ nào về việc đối đầu với Lâm Thần nữa. Lâm Thần không hề để ý đến hai người kia, hướng về người trung niên khẽ nói, tại hạ là Lâm Thần, đệ tử nội môn của Thiên Cực Tông, lần này đến đây là muốn nhờ tiền bối rèn giúp một thanh bảo kiếm. Nghe xong, tiền bối liền ngỡ ngàng, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, khẽ nói, Lâm Thần đệ tử Thiên Cực Tông, ngươi chính là kẻ đã giúp vương phủ chúng ta tiến vào Mạc Liên Sơn lấy Hàn Băng Thạch, Lâm Thần đúng không? Lâm Thần nở nụ cười khẽ nói, chính là tại hạ, chẳng trách chẳng trách. Vị tiền bối tỏ vẻ mừng rỡ, năm đó đệ tử của vương phủ đã tìm thấy Hàn Băng Thạch ở Mạc Liên Sơn, nhưng vì độ nguy hiểm trong Mạc Liên Sơn quá cao, vương phủ đã phái đi rất nhiều đội ngũ truy lùng Hàn Băng Thạch nhưng đều không thấy quay về. Nhân lúc các tông môn lớn đang tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh cầu tông môn phái đệ tử theo hộ vệ cho đội ngũ của vương phủ tiến vào Mạc Liên Sơn lấy Hàn Băng Thạch mang về. Đó chính là nhiệm vụ của đệ tử Thiên Cực Tông này. Lúc đó tu vi của Lâm Thần chỉ mới đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, nhưng hiện tại cũng đã là thiên cương cảnh sơ kỳ rồi. Chân khí trên người càng ngày càng cao cường. Vị tiền bối tỏ vẻ thán phục gật đầu nói, hóa ra là Lâm công tử. Lâm công tử xin mời vào rồi chúng ta thảo luận. Lâm Thần khẽ cười nói, vậy thì làm phiền rồi. Người trung niên chắp tay, tiến về hướng đại viện vương phủ mà bước tới. Vốn dĩ hai vị đệ tử vương phủ muốn ngăn cản Lâm Thần, hiện tại Lâm Thần lại làm bộ dáng không để ý tới bọn họ, trái lại trong lòng hai người liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghe vị tiền bối giải bày, lẽ nào lại còn không biết rõ lai lịch của Lâm Thần chứ? Tức là đệ tử thiên tài nội môn của Thiên Cực Tông đối với vương phủ có một mối ân tình gì đó. Nếu như hắn ta ở trước mặt trưởng lão vương phủ Vương Thiên Minh tùy ý nhắc tới hai người bọn họ, để vương gia biết về hành động của bọn họ đối với Lâm Thần, hai người bọn họ nhất định sẽ bị trừng phạt của gia tộc. Lâm Thần tiến vào đại viện của Vương Phủ, bên tai vang lên tiếng lách cách của kim loại truyền đến. Vương Phủ có tiếng là một gia tộc chuyên rèn luyện binh khí, ở ngoài Vương Phủ chắc chắn vẫn còn nhiều nơi chế tạo binh khí khác. Giống như bên trong đại viện của Vương Phủ, thông thường sẽ không dùng đến chỗ này để chế tạo binh khí. Nhưng hiện tại bên trong lại vang lên tiếng kim loại ba loảng choảng vào nhau, tất nhiên không phải là binh khí bình thường rồi. Nếu không tại sao lại đặt đại viện vương gia làm nơi chế tạo binh khí chứ, lại còn phái rất nhiều đệ tử canh giữ nghiêm ngặt. Vị tiền bối đưa Lâm Thần đi vào một gian phòng nhỏ, vừa bước vào âm thanh liền biến mất. Quả nhiên hiệu quả cách âm của căn phòng này thực không tồi. Dù sao đại điện của Vương Phủ hầu như đều có đệ tử nội môn trú ngụ. Nếu như mỗi ngày đều nghe thấy tiếng kim loại loảng choảng nhau thì làm sao có thể tu luyện thành công được. Tiến vào căn phòng, vị tiền bối kêu một thị nữ mang một chén trà đến cho Lâm Thần. Sau đó liền xin lỗi Lâm Thần một tiếng rồi vội vã đi ra ngoài. Không bao lâu, cánh cửa bên cạnh bỗng phát ra âm thanh cọt kẹt mà từ từ mở ra. Sau đó liền nghe một âm thanh trầm mặc nặng nề vọng đến. Khách quý, từ lần từ biệt tại Mạc Liên Sơn, Lâm công tử lần này chính là lần đầu tiên quay trở lại vương phủ của ta. Đồng thời xuất hiện một lão giả tuổi đã ngoài 60 từ cửa đi vào, đi cạnh hắn là một người trung niên mặc y phục màu đỏ rực rỡ tuổi trạc 50, chính là người lúc trước đã dẫn dắt Lâm Thần tiến vào đại viện vương phủ cũng đang ở đó, chính là Vương Thiên Minh trưởng lão. Thấy tình hình như thế, Lâm Thần bèn đứng dậy, sắc mặt vui vẻ cười hướng về phía Vương Thiên Minh trưởng lão gật đầu. Thần sắc Vương Thiên Minh tươi tỉnh, quan sát Lâm Thần một chút liền phát hiện tu vi của Lâm Thần đã đạt đến thiên cương cảnh sơ kỳ, không tránh khỏi việc lộ vẻ khâm phục. Thiên cương cảnh sơ kỳ, Lâm công tử không hổ là thiên tài bẩm sinh, chỉ trong vòng một thời gian một năm ngắn ngủi, tu vi liền tăng vượt bậc. Tu luyện võ kỹ, độ khó cực cao, Lâm Thần của một năm trước vẫn còn là tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 6 nhưng trong giờ khắc này, Lâm Thần đã tu luyện đến thiên cương cảnh sơ kỳ, có thể nói là nhanh cực kỳ. Lâm Thần chắp hai tay lại khẽ nói, trưởng lão quá khen rồi. Hai mắt Vương Thiên Minh nhắm nghiền lại, khoát tay áo một cái hướng về Lâm Thần đưa tay mời khẽ nói, Lâm công tử mời ngồi. Lần này Lâm công tử đại giá quang lâm đến vương phủ của ta không biết là có chuyện chi. Sau khi ngồi vào ghế, Lâm Thần nhìn thoáng phía sau Vương Thiên Minh một cái, xoay tay một cái, mang chiến lợi phẩm là răng nhọn của yêu thú cấp 5 đỉnh cao cự linh mãng cùng với khối hàn băng thạch thượng phẩm để ra. Phiền lão tiền bối hãy mang hai vật phẩm này làm vật liệu chế tạo một thanh bảo kiếm, Lâm Thần nói. Ngoài ra, những vật liệu khác đệ tử sẽ lấy linh thạch hạ phẩm bồi thường lại cho vương phủ. Răng nhọn của yêu thứ cấp 5 đỉnh cao cự linh mãng, hàn băng thạch thượng phẩm. Vương Thiên Minh kiến thức sâu rộng, cầm chiếc răng nhọn mà Lâm Thần đưa xem xét cẩn thận, nhất thời kinh ngạc, hai mắt ửng đỏ lên. Thời gian trước đây, Vương Thiên Minh đã từng nghe những trưởng lão chấp sự nói, lần trước Lâm Thần đến là vì muốn mời hắn chế tạo giúp một thanh bảo kiếm. Sau này dựa vào thân phận Lâm Thần là đệ tử nội môn Thiên Cực Tông, đối với vương phủ trước đây cũng có vài phần ân tình, Vương Thiên Minh tự nhiên sẽ đồng ý Lâm Thần yêu cầu này. Nhưng vạn điều hắn lại không ngờ tới chính là Lâm Thần là có thể lấy răng của yêu thú cấp 5 cao cấp cự linh mãng cùng với hàn băng thạch thượng phẩm làm vật liệu chế tạo, mời hắn ta rèn giúp thanh bảo kiếm. Nên biết đây là vật liệu trên cơ thể yêu thú cấp 5 đỉnh cao. Yêu thú cấp 5 đỉnh cao có thể sánh ngang với chân đạo cảnh trung kỳ, một ít yêu thú công lực lại càng có thể sánh ngang với võ giả chân đạo cảnh hậu kỳ. Nếu như muốn thực sự chém đầu một con yêu thú, mặc dù là võ giả chân đạo cảnh xuất chiêu thì cũng sẽ cảm thấy khó khăn. Huống hồ võ giả chân đạo cảnh há lại có thể tùy ý tiến vào Mạc Liên Sơn chém giết yêu thú cấp 5 đỉnh cao hay sao? Nếu vậy một cái răng nhọn của yêu thú cấp 5 đỉnh cao có thể được xem là cực kỳ quý giá. Nếu lấy nó làm vật liệu chế tạo bảo kiếm thì quả thật là vật liệu thượng hạng mà. Hai mắt Vương Thiên Minh nhắm nghiền lại, tu vi lâm thần chỉ mới đạt đến thiên cương cảnh sơ kỳ nhưng lại có thể sở hữu được răng nhọn của yêu thú cấp 5 đỉnh cao. Thật sự bất ngờ, đừng nói đến những vật liệu trên thân thể yêu thú cấp 5 đỉnh cao. Ngay cả cấp 5 bậc thấp cũng không phải một đệ tử thiên cương cảnh sơ kỳ có thể đối phó được. Còn về hàn băng thạch thượng phẩm, cũng được xem là một vật liệu quý hiếm. Hàn băng thạch sau khi được chế tạo thành binh khí tất nhiên sẽ làm binh khí ngày một rắn chắc hơn. Lâm công tử quả thật hào phóng, vật liệu yêu thú cấp 5 đỉnh cao, vương phủ chúng tôi vẫn đang tìm mãi nhưng đều không tìm được. Vương Thiên Minh khẽ hít mắt lại nói. Có điều Lâm công tử nếu như muốn dùng hai vật phẩm này làm vật liệu chế tạo thanh bảo kiếm, vậy thì vương phủ chúng tôi sẽ mang đi chế tạo cho Lâm công tử một thanh bảo kiếm sắc bén. Nếu như không thì Vương Thiên Minh ta sẽ bị chê cười rồi. Đa tạ trưởng lão. Lâm thần khẽ cười. Vương Thiên Minh có thể giúp hắn rèn thành một thanh bảo kiếm vậy thì không còn gì bằng. Dù sao hai chiến lợi phẩm này cũng được xem là hàng thượng phẩm. Nếu như rèn không thành hoặc có sai sót lại khiến vật phẩm bị tổn hại, chắc chắn sẽ thiệt thòi không ít. Mà Vương Thiên Minh đã đương nhiệm chức trưởng lão từ lâu rồi. Phương pháp rèn kiếm cũng có thể xem như là xuất quỷ nhập thần. Có Vương Thiên Minh giúp đỡ chắc chắn sẽ không có sai sót. Vương Thiên Minh gật đầu nói, răng nhọn của yêu thú cấp 5 đỉnh cao cự linh mãng, yêu thú cấp 5 đỉnh cao thực lực mạnh mẽ, cũng được coi là bá chủ trong các yêu thú, là vật liệu quý giá. Nếu như mang răng nhọn này đi rèn thành thanh bảo kiếm, chắc chắn bên trong sẽ mang uy lực của cự linh mãng. Thế thì công lực sẽ được gia tăng thật lớn. Có điều trước khi rèn ta muốn hỏi Lâm công tử một chuyện. Lâm công tử dự định sẽ rèn ra thanh bảo kiếm như thế nào? Rèn ra thanh bảo kiếm như thế nào ư? Lâm thần ngạc nhiên. Đối với việc phân chia binh khí, Lâm thần cũng không hiểu rõ tường tận. Khẽ lắc đầu nói, vũ khí này như thế nào thì rèn như thế đấy. Vương Thiên Minh liền ngơ ngác cười nói, vũ khí cũng giống như đan dược vậy. Sẽ có phân chia cấp bậc rõ ràng. Phần lớn các đệ tử đều sẽ sử dụng vũ khí cơ bản là những vũ khí bình thường. Có điều so với binh khí ở trần gian thế tục thì uy lực, sự sắc bén vẫn là quan trọng nhất. Nếu như không thì không có cách nào có thể giết được yêu thú. Đắn đo một hồi, hắn liền nói tiếp. Phàm khí được chia thành hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Võ giả luyện thể cảnh chủ yếu sử dụng binh khí là hạ phẩm hoặc trung phẩm.